Siêu cấp thiên phú, chương 22, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Diệp Thiên đã nghe cha mẹ đề cập qua căn cứ Lâm Hải, bất quá chỉ là ở một cái xó xỉnh vắng vẻ, ở phụ cận không có tài nguyên gì, cho nên đám hung thú cường đại cũng không nguyện ý đi đến nơi này, nếu không căn cứ Lâm Hải đã sớm bị hủy diệt đi tới Tiểu Thanh Sơn, Diệp Thiên cũng không vội đi săn giết hung thú. Trước mắt, hắn đã thu thập được 10 phần máu hung thú cấp thấp, chuẩn bị tu luyện mấy ngày rồi lại đi săn giết hung thú. Thế là, hắn đi tìm một vòng, rốt cục cũng tìm được một cái sơn động nhỏ để ẩn nấp tạm thời ở lại. Cái sơn động này hẳn là xào huyệt của một con hung thú nào đó, nhưng từ tình huống trong sơn động mà nói, nơi này cũng đã thật lâu rồi không có hung thú tiến vào, đoán chừng con hung thú kia đã sớm chết, tạm thời tu luyện ở trong cái sơn động này hẳn là rất an toàn. Diệp Thiên phán đoán, thế là, hắn liền yên tâm bắt đầu tu luyện, uống một ngụm lớn máu hung thú cấp thấp, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện luyện thể quyết. Bởi vì có đầy đủ máu hung thú cấp thấp, Diệp Thiên ở trong sơn động tu luyện dòng dã 5 ngày thời gian, mà thực lực của hắn cũng lại đột phá tiếp, nắm giữ lực lượng 900 cân. Bất quá sau khi lực lượng đạt đến 900 cân, muốn tăng cường thực lực lại có một chút khó khăn, hiệu quả của máu hung thú cấp thấp đang bị giảm dần. Đối với dạng tình huống này, Diệp Thiên đã sớm biết tình huống của hắn xem như đã tương đối tốt, mặc dù chậm chạp nhưng vẫn còn đang tiến bộ, mà nhóm võ đồ có thiên phú thấp sau khi lực lượng đạt đến 900 cân thậm chí là không còn cách nào tiến thêm một bước, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian cùng với tinh lực mới có thể tăng lực lượng lên từng chút một, cuối cùng phá vỡ bình cảnh. Sau khi sử dụng hết máu hung thú, Diệp Thiên liền ở bên trong Tiểu Thanh Sơn tiến hành săn giết hung thú, mỗi một lần săn giết được một con hung thú, hắn liền trở về sơn động tiến hành tu luyện. Về phần thức ăn, hắn dùng toàn bộ thịt hung thú để thay thế, dinh dưỡng cùng với năng lượng trong thịt hung thú cũng không phải là thức ăn bình thường có thể so sánh, cũng khiến cho thực lực của Diệp Thiên gia tăng ở một mức độ nào đó. Săn giết tu luyện lại săn giết, cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua. Trong sơn động, Diệp Thiên kết thúc quá trình tu luyện hôm nay, hắn cảm ứng một chút lực lượng trong thân thể. Đã tiếp cận lực lượng 1.000 cân, bất quá bắt đầu từ hôm qua, lực lượng cũng không có tăng lên, chắc chắn là đã đạt tới điểm giới hạn của võ đồ, rơi vào trạng thái bình cảnh, một khi phá vỡ bình cảnh ta liền có thể tấn thăng đến cảnh giới võ giả. Diệp Thiên thì thào nói, về phần trùng kích bình cảnh như thế nào, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà bắt đầu tu luyện đao pháp. Trong thời gian một tháng này, hắn cũng ngẫu nhiên tu luyện đao pháp, tuy nói là thời gian tu luyện rất ít nhưng dù sao thì hắn cũng nắm giữ thiên phú đao pháp trung đẳng, bởi vì vậy mà tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Bây giờ, đao kỵ cấp thanh đồng ảnh sát của hắn đã thông qua quá trình tu luyện đạt đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong, có thể biết được muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành sẽ hết sức khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo lời giảng giải bên trong bí tịch, cảnh giới đao đạo không đạt tới cấp độ đao thế, sẽ rất khó đem một môn đao kỵ cấp thanh đồng luyện đến cảnh giới đại thành. Cảnh giới đao đạo của ta đã là đao hình viên mãn, khoảng cách so với đao thế chỉ kém một chút nữa, như vậy chuyện tiếp theo chính là lĩnh ngộ đao thế A, Diệp Thiên hạ quyết định. Đao thế chính là đem cảm ngộ của bản thân đối với đao phóng xuất ra, hình thành một loại khí thế độc nhất, chỉ có cảm ngộ đối với đao pháp đầy đủ mới có thể lĩnh ngộ đao thế. Diệp Thiên không biết làm như thế nào để cảm ngộ đao thế, cho nên chỉ có thể không ngừng luyện đao. Một đao lại một đao, không ngừng cảm ngộ ảo diệu ẩn chứa trong đao pháp, mệt mỏi liền uống máu hung thú tu luyện một chút luyện thể quyết. Cứ như vậy, lại trôi qua nửa tháng. Vào một ngày, trong lòng của Diệp Thiên bỗng nhiên có sự cảm ngộ, vô số cảm ngộ đối với đao pháp tuôn ra trong lòng, khiến cho hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Dần dần khí thế của hắn thay đổi, giống như là một thanh đao chèn ép không khí bốn phía, khiến cho mật độ không khí bốn phía trở nên sền sệt. Oanh, đao thế bộc phát, đao khí vô hình chém lên bên trên vách đá bốn phía, vô số bột đá từ bên trên vách đá chóc ra. Đao thế, đã thành. Diệp Thiên mỉm cười, đột nhiên, hắn cảm giác được một loại gông xiềng nào đó trên thân thể đứt gãy. Chẳng lẽ, Diệp Thiên nghĩ tới một loại khả năng, thế là hắn vội vàng uống mấy ngụm máu hung thú, bắt đầu tu luyện luyện thể quyết. Một cỗ năng lượng máu hung thú tràn ngập trên dưới toàn thân, rèn luyện các vị trí trong cơ thể. Khác biệt cùng với dĩ vãng chính là, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng cường đại tuôn ra từ các vị trí trên cơ thể, gia tốc rèn luyện thân thể, khiến cho lực lượng thân thể của hắn càng ngày càng trở nên cường đại. Hắn biết rõ bản thân đang đột phá, đang từ võ đồ tấn thăng tới cấp độ võ giả. Không biết trải qua bao lâu quá trình thuế biến thân thể cũng kết thúc. Phù, Diệp Thiên phun ra một ngụm trọc khí, siết chặt nắm đấm, cảm ứng lực lượng cường đại ẩn chứa trong thân thể, lập tức cảm thấy mừng rỡ không thôi. Thân thể đã mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, lực lượng tuyệt đối đã phá vỡ cực hạn 1.000 cân, đã thật sự tấn thăng đến cấp độ võ giả. Diệp Thiên Tấn thăng thành võ giả, mục đích lần này đi vào nơi hoang đã hoàn thành. Bất quá, hắn cũng không muốn trở về vào lúc này, hắn dự định tu luyện ảnh sát tới cảnh giới đại thành sau đó mới trở về. Lĩnh ngộ đao thế, sự cảm ngộ của Diệp Thiên đối với đao pháp ngày càng sâu, vẻn vẹn chỉ mất 3 ngày thời gian, hắn đã triệt để lĩnh ngộ ảnh sát đến cảnh giới đại thành. Ảnh sát cảnh giới đại thành có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ sợ coi như là võ giả hậu kỳ ở dưới tình huống không chú ý cũng khó có thể tránh né một chiêu này của hắn. Luận thực lực ta đoán chừng đã có thể chống lại cùng với võ giả trung kỳ, nhưng so sánh cùng với võ giả hậu kỳ vẫn kém hơn không ít, võ giả hậu kỳ có thực lực quá cường đại, còn có nguyên lực hộ thể coi như ảnh sát có lợi hại hơn nữa, không đánh tan được phòng ngự của đối phương cũng không có tác dụng. Diệp Thiên nghĩ thầm, mặt khác Diệp Thiên cũng phát hiện ra thi triển luyện thể quyết đã không còn có thể trợ giúp hắn tăng cường thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói võ giả có thể hấp thu nguyên khí để tăng thực lực lên, nhưng làm như thế nào để luyện hóa nguyên khí, hắn lại không biết. Cho nên, hắn nhất định phải trở về căn cứ Lâm Hải, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cần phải trở về, Diệp Thiên dọn dẹp một chút đồ vật, đem tài liệu hung thú thu hoạch được trong khoảng thời gian này đóng gói lại, vác ra bên ngoài sơn động, trở về căn cứ Lâm Hải. Cách chương.